Dù ngoạn mặt thế, chương 26, góc truyện audio.com. Ta trầm ngâm nhìn cục gạch đang gieo trên tay. Cảm thán lần thứ N. Quả thật sao mà thế, công nghệ thông tin càng ngày càng suy yếu nhưng đành phải chịu, có còn đỡ hơn không mà. Ta nhấn nút thì giọng nói của Lâm Sở Hạo vang lên. Alo, Băng Như, em đang cầm máy nhỉ? Có chuyện gì? Ta tuy không tình nguyện trả lời nhưng vẫn nhàn nhạt mở miệng. Bên đầu dây kia không để ý giọng đầy xa cách của ta, chỉ im lặng một chút rồi nói. Em có cảm thấy xung quanh rất kỳ quái không? Ta đang tính mở miệng thì Tống Tư Vũ lên tiếng xen vào làm ta nhíu mi nhưng vẫn im lặng mà nghe. Tôi cảm thấy xung quanh có một cỗ năng lượng dao động. Tôi đã thử dùng dị năng của mình nhưng lại bị một thứ như lá chắn chặn lại, làm tôi không thể nào nhìn thấy bên trong được. Giang Tố Tố bỗng lên tiếng. Không lẽ, có một tang thi hơn cấp của chúng ta sao? Trong giọng nói đầy lo lắng. Lần này Tô Gia Hân chanh chua nói. Hừ, ngươi đừng có mà miệng quạ đen chứ. Quả thật không biết não ngươi chứa gì nữa. Thấy hai người sắp cãi nhau. Ta lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ nếu hai người muốn chết thì cứ việc tiếp tục cắn nhau đi, thành công làm đầu dây kia im bặt hằng. Lâm Sở Hạo lại lên tiếng. Băng Như, em có ý kiến gì không? Lời Tố tiểu thư quả thật không sai. Ta đang tính mở miệng thì lại bị cắt ngang, nhưng lần này là phần eo bị ai đó nhéo làm ta không tự chủ được rên nhẹ một tiếng. Mặt hiện lên phiếm hồng, xoay qua chừng mắt ai đó. Anh mặt than nhún vai một cái. Nhưng trong mắt 7 phần ý cười, 3 phần sủng nịch, khóe miệng cũng nhếch lên hiển một bộ dáng đáng đánh đòn làm ta hận nghiến răng. Đẩy móng vuốt sói đang vuốt ve lưng mình ra, ho khan hai tiếng nói. Theo bản đồ thì ở đằng trước có một cái siêu thị, chúng ta sẽ dừng tại chỗ đó. Đến lúc đó nếu không mất mạng thì coi như khá an toàn. Câu sau ta nói đầy thâm ý, mọi người lâm vào trầm mặc. Tiêu Đồng Y nãy giờ bảo chỉ im lặng bỗng lên tiếng. Đây là ý kiến của Băng Như tiểu thư nên chúng ta không nên phản đối. Ta nghe thế thì cảm thấy thật rất buồn cười. Ý à, ta nói là nếu gặp chuyện không may tất cả trách nhiệm quy về ta sao? Còn nữa, nói giống như là ta ép buộc nghe theo vậy. Quả thật đủ thâm rồi nha. Thế là theo ý của ta đến siêu thị trước mắt, khi đã xuống xe Mị Diễm và Giang Tố Tô cùng thu xe vào không gian còn Vô Giật thì đứng trước mặt ta và anh. Một bộ dáng đề phòng cao độ làm ta thấy buồn cười. Bọn người kia dường như cũng cảm thấy nguy hiểm mà tự chuẩn bị ra xuất ra dị năng. Con tang thi cấp 2 núp trong siêu thị nhìn bọn ta đã như cá vào trong thì giống một cái phá bỏ lá chắn ra hiệu cho bọn tang thi bị nó khống chế tấn công. Còn về bọn Lâm Sở Hạo, khi thấy cả ngàn con tang thi xuất hiện bao quây thì hít một ngụm khí lạnh, nhưng khi thấy bọn nó tấn công thì cũng bắt đầu nhào vô. Chém giết. Về phần anh và Mị Diễm cùng Vô Giật thì cũng bắt đầu chém giết, còn ta thì được ba người hộ tống vào góc an toàn đứng mà quan sát hết thảy. Lâm Sở Hạo và Tiêu Đồng Y quả thật không hổ là một cặp, quả thật kết hợp khá ăn ý với nhau. Một người quang cầu nước, một quang lôi dị năng thoáng chốc tiêu diệt một khoảng tang thi đáng kể. Còn về ba người Tống Tư Vũ, tuy thường đấu nhau nhưng nguy hiểm đến tính mạng thì đều cố gắng mà chém giết, dù dị năng bọn họ khá vô dụng. Ta quan sát Vô Giật và Mị Diễm thì thấy cả hai đều chém giết rất tốt. Một kích đều lấy đầu thì gật đầu hài lòng. Ta nhìn qua bên anh thì thấy anh đang nhàn nhãn sùng một cây kiếm thường mà chém giết. Đi đến đâu đầu tang thi rớt xuống đó, máu đen nhiễm một mảnh lớn, nhìn anh như tu la đến từ địa ngục. Anh như nhận thấy tầm mắt của ta xoay qua nháy mắt với ta một cái, ta chừng mắt một cái xoay qua chỗ khác, nhưng lỗ tai màu đỏ khả nghi đã bán đứng ta. Nhận thấy mục đích mình thành công, tâm trạng tốt, anh xoay qua tiếp tục chém giết tang thi để có thể về ăn đậu hủ bà xã nữa chứ. Có thịt càng tốt nha. Ta lợi dụng lúc mọi người không để ý ẩn giấu hơi thở lèn vào cửa sau siêu thị, đi đến sau lưng con tang thi dị năng hệ tinh thần. Ta lấy Dã Phượng kiếm ra, con tang thi như cảm nhận được nguy hiểm tính bỏ chạy, nhưng đã bị ta một kiếm chém đứt nó ra làm hai mảnh huyết nhục bắn tung té. ta kết băng làm khiên cho máu không trúng được ta, sau đó dùng lấy kiếm đâm óc nó ra lấy tinh hạch rồi đóng băng thi thể của tang thi lại rồi cho tan thành một vũng nước rồi bốc hơi mất. Ta làm xong tất cả khoảng 10 phút nên ẩn hơi thở đi ra ngoài. Khi ta bước ra thì một màn trước mắt Phượng Mâu co rụt lại. Ta vội hét, cẩn thận, anh đang chém bọn tang thi. Nghe thế cũng đã nhận thấy nguy hiểm bèn theo quán tính né tránh công kích của cái bóng màu đen tấn công sau lưng, nhưng bị bã vai bị vào rách áo lộ ra một vệt máu dài do bị cào mà thành, tuy không sâu lắm. Mấy người kia thấy thế vẫn cắn răng mà chém giết số tang thi còn lại. Ta vận dụng phiêu miểu đến bên anh, nhìn vết thương mà sự đau đớn xen lẫn phẫn nộ tăng dần, bị diễm và vô giật đã xử lý xong bên đó bèn chạy qua nhìn sát khí xung quanh ta thì nuốt một ngụm nước miếng đi đến. Anh nhìn ta cười khổ nói, không sao, chỉ bị cào ngoài da thôi mà. Với lại anh chưa nói hết thì thấy ánh mắt cảnh cáo của ta thì bèn ngậm miệng. Con tang thi nãy giờ không chịu được sự cô đơn khi bị cho ăn bơ mà giống lên, nhưng không dám lỗ mãng tiếng lại, bọn người Lâm Sở Hạo cũng đã xử lý xong. Khi thấy con tang thi hệ tốc độ cấp 2 thì lần nữa hút một ngụm khí. Chỉ đành trơ mắt mà nhìn, ta giao anh cho vô giật và mị diễm, nhìn con tang thi thì trong mắt 10 phần sát khí. Dám tổn thương chồng bà dù một cọng tóc cũng không được. Ta gọi Dã Phượng kiếm ra, nhìn con tang thi miệng khẽ cười một nụ cười thị huyết. Dù là tang thi muốn chết cũng đâu có dễ vậy, ta dùng phiêu miểu lúc ẩn lúc hiện tiến đến con tang thi. Nó cảm nhận được nguy hiểm tính bỏ chạy, nhưng bị ta dùng kiếm phế bỏ chân nó làm nó giống lên đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta đầy thù hận, muốn đưa móng vuốt xé nát nhân loại dám làm đau nó ở trước mặt. Ta trực tiếp phế hai tay nó. Nó nằm quằn cại dưới đất đầy đau đớn nhìn ta mà giống lên đầy căm phẫn. Ta cảm thấy nhìn nó đau đớn đã đủ bền một kiếm đâm vào óc. Một viên tinh hạch bay ra, ta bèn chụp lấy rồi thu kiếm lại. Một loạt động tác làm bọn Tống Tư Vũ há hốc mồm mà nhìn, đều cảm thấy ta thật trâu bò. Con tang thi cấp 2 đã khó giết, huống chi nó còn là dị năng tốc độ nữa chứ. Còn Lâm Sở Hạo thì nhìn ta nghĩ ngợi xa xăm, ánh mắt đầy ham muốn chiếm lấy. Ta cũng nhận ra ánh mắt sùng bái có mà ghen sợ cũng có, nhưng ánh mắt đầy ham muốn thì là rõ ràng nhất, nhưng ta cũng chả thèm quan tâm mà chỉ chạy lại chỗ. Anh nhìn xem anh thế nào mới quan trọng nhất. Cách chương.